đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, Diệp Thiên Tâm sinh tử kiếp. Hai càng, kia pháp thân xuất hiện lúc, Nhiếp Trì cùng một nhóm thanh y tu hành người, lập tức trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Cái này là, chấm ngoặc kép, kia là một tòa mọc ra 9 khỏa đầu lâu pháp thân. Cửu Anh, Nhiếp Trì lăng không sau lật, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi chi sắc. Kia pháp thân 9 đầu xà thân, trong đó 5 khỏa cực lớn đầu lâu há miệng máu, hướng chúng tu hành giả thôn phệ mà tới. Đạo trường bên trong cỡ nhỏ pháp thân, liền giống như là hồng sắc mỹ vị, toàn bộ tiến nhập Cửu Anh miệng bên trong. A kêu thảm thanh âm liên tục. Tại Tiệt Thiên trận bên trong, Vân Sơn 12 tông 30 tên nguyên thần cao thủ pháp thân đều bị suy yếu thành hài đồng, mỗi một người đều biến thành thế gian mỹ vị. Nhiếp Trì mộng, đối với Cửu Anh loại này quái vật khổng lồ mà nói, ăn 30 bánh bao, khó sao? Đưa tay ở giữa độ khó thôi. Tiệt Thiên trận không như bình thường trận, trừ có thể có này dài kia tiêu công hiệu, đó chính là ngăn cách âm thanh. Ánh mắt chờ, Diệp Chân từ trước đến nay không thích người khác tới gần đạo trường. Những năm gần đây cũng vẻn vẹn chỉ thu một tên quan môn đệ tử chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Giang Tiểu Sinh 10 phần hiểu sư phụ tính nết, hắn cũng không phụ kỳ vọng. Tại Diệp Chân gần như hà khắc yêu cầu hạ, làm tốt mỗi một sự kiện. Mặc dù như thế, thường xuyên còn là sẽ gặp phải sư phụ trừng phạt. Hắn tại đạo trường bên ngoài thủ, nghe không được trong đạo trường âm thanh. Vạn Trượng Đà Sơn các đệ tử cũng biết Trung Chỉ Phong ngũ trọng biệt uyển quy củ, cho nên cũng sẽ không có người vào lúc này tiến đến. Giang Tiểu Sinh muốn đề phòng là những cái kia không biết điều, lung tung thiện sấm người. Đạo trường bên trong, hỗn loạn qua đi, dần dần yên tĩnh. Nhiếp Trì một đôi tròng mắt cơ hồ lồi đi ra, hoảng sợ nhìn xem kia dương nanh múa vút pháp thân Cửu Anh. Hắn quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi, là dị tộc, ngươi. Diệp Chân Thủy Trung Phong khinh vân đạm, ngồi xếp bằng tại nho tự phù trước. Ánh mắt lướt qua đạo trường bên trong, những người khác đều đã bỏ mình. Hắn than nhẹ một âm thanh, nói ra, thật đáng tiếc, người nhóm tuyển trạch sai phương hướng. Cửu Anh trung tâm viên kia cực lớn đầu lâu, hướng Nhiếp Trì nuốt tới. Răng rắc, Diệp Chân phất tay áo qua, Cửu Anh dần dần trở về co lại đến thân trước một thước, ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lên Cửu Anh năm khỏa đầu lâu. Tuy không bằng Cửu Diệp màu mỡ, 30 tên nguyên thần, miễn cưỡng đủ, lại lần nữa phất tay áo. Thân bên trên một vòng tự phù cương ấn, rơi vào Cửu Anh pháp thân phía trên, trong đó rũ một cái đầu lâu, dần dần dơ lên, hồng sắc quang hoa quanh quẩn cái đầu kia, tổng cộng 6 viên đầu lâu nâng lên. Cửu Anh pháp thân, từ từ xoay tròn, lại lần nữa biến thành hình người pháp thân, tọa hạ hồng liên. Cửu phiến diệp tử, toàn bộ sáng tỏ, nguyên bản bẻ gãy kia phiến diệp tử, cũng lại lần nữa thẳng tắp, còn kém 3 viên, chấm ngoặc kép, Diệp Chân 5 ngón tay khép lại, pháp thân tiêu thất, lộ ra rất là đáng tiếc thần sắc. Mạnh Trường Đông a Mạnh Trường Đông, có lẽ, ta còn là quá mức nhân từ một chút. Cùng lúc đó, Kim Liên giới lại chỗ chỗ chịu hung thú quấy dày, Ích Châu chính là như đây, dịch trạm bên trong. Từ đại viêm nhân loại tu hành người vạch trần xung kích Cửu Diệp mở màn. Hung thú quấy dày càng ngày càng hung ác. Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ vào Cửu Diệp về sau, bốn phía chi viện, Ma Thiên các tứ tiên sinh mang theo hoàng cấp vũ khí, sinh tử lại không chiếu cố, đem cự thú dẫn đi. Thật là khiến người kính nể. Một tên tu hành người đứng tại dịch trạm bên trong cao đàm khoát luận. Sống qua cái này đoạn khó khăn nhất thời gian liền tốt. Chờ Cửu Diệp trăm hoa đua nở, đem cái này giúp đáng ghét hung thú toàn bộ đuổi đi. Có người phụ họa, nói đúng, Ma Thiên Các đã phái Lục Tiên Sinh tọa trấn Ích Châu. Cửa này, đại viêm nhất định có thể vượt qua. Dịch trạm bên ngoài, có người truyền đến tiếng kinh hô, hung thú lại tới. Bá bá bá, dịch trạm bên trong tu hành người toàn bộ bay lên, hướng tường thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại Ích Châu chủ thành phía trước phương, một thân trắng thuần, không nhiễm khói lửa nhân gian, một đường tuyệt trần, rơi tại trên đầu thành, nhìn về phía trước Mạn Thiên Phi Vũ hung thú. Nàng đã tại nơi này tọa trấn mấy ngày, từ hung thú quấy dày nhân loại thành trì, Tư Vô Nhai liền xuất động một loạt biện pháp, tỉ như cửu diệp di động thức chi viện, đem cửu diệp chiến lực tối đại hóa, bắt diệp tọa trấn thành trì, thủ hộ bình chướng, không cùng cự thú tranh đấu. Hiệu quả kỳ lạ, Diệp Thiên Tâm nhìn lên bầu trời bên trong phi cầm, đi theo phía sau bay tới đông đảo tu hành người. Bái kiến Lục tiên sinh. Diệp Thiên Tâm ánh mắt như nước, nhẹ điểm nhẹ đầu, miễn lễ, Lục tiên sinh, hình như là cự thú. Có người lo lắng nói, đừng lo lắng, dựa theo kế hoạch, ta nhóm chỉ cần ngăn chặn hắn, không muốn tổn hại bình chướng là được, chờ đợi cửu diệp tới cứu viện. Diệp Thiên Tâm nhìn về phía chân trời, ở phía xa, hoàn toàn chính xác có một con rõ ràng khác biệt với cái khác phi cầm vuốt cánh khổng lồ bay tới. Nói xong, Mạn Thiên phi cầm, không ngừng vỗ vào mà đến, nhào về phía bình chướng, giết, rất nhiều thủ thành tu hành người bay lên, đánh giết hung thú, những này cỡ nhỏ hung thú, không đáng sợ, từ hung thú có thể dựng dục sinh mệnh chi tâm tin tức truyền khắp thiên hạ. Tu hành đám người đánh giết hung thú nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, cho dù là tiểu sinh mệnh chi tâm, cũng chân quý dị thường. Lúc này, một cái cánh dài mấy chục mét phi cầm hướng nhân loại thành trì đánh tới. Diệp Thiên Tâm nhìn kỳ quái. Ích Châu, có cửu diệp xuất hiện. Cự thú công kích hoàn toàn không phải cái khác tu hành người có khả năng chống cự. Lần lượt lui về sau nhường. Thiên mạc dập dờn ra gợn sóng. Thắng Ngộ toàn thân phiếm hồng. Giống như gà rừng. Phát ra âm thanh giống như hươu tại kêu to. Lệnh người không rét mà run. Đều canh giữ ở bình chướng bên trong. Ta đến, Diệp Thiên Tâm thả người nhảy lên. Giống như nhất đạo bạch hồng. Tay bên trong đa tình hoàn phát ra như sóng biển gợn sóng. Oanh, bích hải triều sinh quyết. Như sóng biển năng lượng đụng vào Thắng Ngộ thân bên trên. Thắng Ngộ kêu thảm một tiếng. Thân bên trên bong ra từng màng số cùng lông chim. Không hổ là Ma Thiên Các Lục tiên sinh. Bát Diệp có thể có uy lực như vậy. Khó có thể tin, tại thế nhân nhìn đến, Ma Thiên Các Bát Diệp, luôn mạnh hơn người khác rất nhiều. Diệp Thiên Tâm thu hồi đa tình hoàn, nhìn về phía mỏ nhọn Thắng Ngộ. Thắng Ngộ bị đau về sau, leo lên trên lên cao độ, quay người lao xuống, Lục tiên sinh mau tránh. Cho dù nàng là Bát Diệp, có thể vận y như cũ rất khó chiến thắng cự thú. Diệp Thiên Tâm thả người sau bay. Sóng biển hướng bên trên, đa tình hoàn tại sóng biển lượn vòng, Thắng Ngộ đột nhiên đình chỉ, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh như hồng, vang vọng cả nhân loại thành trì, không ít tu hành người tâm thần khó mà chống đỡ được, hướng phía dưới rơi đi, phụ cận một ít tu vi thấp tu hành người, lỗ tai bên trong lại lưu ra tiên huyết, lui lại, có người phát giác được cái này một điểm, vội vàng hướng sau bay. Diệp Thiên Tâm nhìn thoáng qua, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên nói, ta đến ngăn chặn hắn, người nhóm giết tiểu hung thú. Vâng, Diệp Thiên Tâm kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng bình chướng bên ngoài bay đi, có lẽ là vừa rồi kích đau nhức Thắng Ngộ, làm cho hắn một mắt để mắt tới Diệp Thiên Tâm. Thắng Ngộ điên cuồng vỗ cánh, hướng Diệp Thiên Tâm bay đi, bén nhọn miệng cùng móng vuốt hiện ra hồng quang. Lại là một tiếng kêu to, lệnh bốn phía tu hành người tê cả da đầu, khí huyết cuồn cuộn, Diệp Thiên Tâm bay ra thành bên ngoài, có người cao giọng nói, mau gọi người đến giúp đỡ, Lục tiên sinh chống đỡ không quá lâu, cửu Diệp ngồi phi liễn qua đến, ngắn nhất cũng cần nửa canh giờ, nghĩ biện pháp ngăn chặn, Ích Châu thành bên trong, phàm là nguyên thần tu hành người, bay thấp lướt đến. Tại đối đãi hung thú bên trên, nhân loại hành động chưa từng có nhất trí. Không bao lâu, liền có hơn 100 tên tu hành người lược đến tường thành bên trên. Thần đình trở xuống tu hành người, thì đối phó những cái kia cỡ nhỏ hung thú. Nguyên thần tu hành người, hình thành phương trận to lớn, hướng Cự Thu Thắng Ngộ bay đi. Lục tiên sinh, ta nhóm đến giúp ngươi. Rất nhiều tu hành người các hiển khả năng, hướng Thắng Ngộ công kích. Đao cương, trưởng ấn, kiếm cương, giống như thủy triều đập tới. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên Tâm được đến thở dốc, hướng bên trên bay đi. Thắng Ngộ kêu thảm thanh âm vang vọng chân trời. Nguyên thần tu hành người phương trận, mở ra hộ thể cương khí, ngăn trở sóng âm. Diệp Thiên Tâm pháp thân mở ra, một tà thon dài nữ tính bắt Diệp Kim Liên pháp thân, đứng ngạo nghễ ở không trung. Nàng truyền âm nói, cách thành trì quá gần, ta đến dẫn đi hắn. Thắng Ngộ quay đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, giống như là phát hiện mỹ vị, điên cuồng đuổi tới. Tao, Lục tiên sinh bị để mắt tới. Người nhóm nhìn Lục tiên sinh Kim Liên, kia bát phiến diệp tử Kim Liên, bão hòa chói mắt, xoay tròn sáng tỏ, có chủng muốn mở cửu diệp cảm giác. Thắng Ngộ vốn là phi cầm, tại không trung tốc độ kinh người, hắn mỗi lần vỗ cánh, đều hội mang theo cuồng phong. Diệp Thiên Tâm ra sức bay khỏi thành trì, qua trong giây lát bay đến 10 dặm có hơn, hơn trăm tên nguyên thần tu hành người không dám phân tán, bảo trì phương trận truy kích. Thắng Ngộ tốc độ quá nhanh, cuối cùng vẫn là đuổi theo Diệp Thiên Tâm. Một móng vuốt hướng Diệp Thiên Tâm bắt Diệp pháp thân vỗ tới. Cao 10 trượng pháp thân, bất quá là hơn 30 mét. Đối với Thắng Ngộ mà nói, chỉ có hắn một nửa thân thể kia đại. Diệp Thiên Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía dưới rơi đi, kém chút phun ra tiên huyết tới. Đám người lên tiếng kinh hô, bảo hộ Lục tiên sinh. Lên, hơn trăm tên tu hành người nghênh đón, tất cả mọi người tại thời khắc này mở ra pháp thân. Từ nhất diệp đến thất diệp, không phải trường hợp cá biệt. Pháp thân thành tường, giây lát ở giữa ngăn tại trên bầu trời, hình thành chói mắt pháp thân thiên mạc. Diệp Thiên Tâm hạ xuống lúc, buồn cười, ngước đầu nhìn lên, nhất thời nội tâm khẽ nhúc nhích. Trên đời có giá trị người điên cuồng sự tình rất nhiều. Không có một kiện, có lưu đầy đủ thời gian để người thận trọng. Oanh, Thắng Ngộ toàn thân lông chim lập lên, trong mồm phát ra bén nhọn âm thanh. Lông chim hiện ánh sáng, hướng bốn phía vỗ vào. Phanh phanh phanh, một tòa lại một tòa pháp thân bị đánh bay. Toàn bộ thổ huyết ngược lại bay. Hơn trăm người tu hành người, lại không làm gì được Thắng Ngộ. Diệp Thiên Tâm cau mày, nhìn lướt qua đám người, nhịn đau đau nhức, lại lần nữa bay lên, tế ra pháp thân, cũng không biết vì cái gì. Tại nàng tế ra pháp thân thời điểm, Thắng Ngộ lại không để ý tới nàng, mà là tiếp tục hướng mặt khác vài tòa pháp thân đánh tới. Trong khoảnh khắc lại có mấy người bay rớt ra ngoài, bị trọng thương. Diệp Thiên Tâm trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng thôi động Kim Liên. Kim Liên xoay tròn, bát phiến Kim Diệp quay chung quanh xoay tròn, khí tức phát tiết. Thắng Ngộ quả nhiên thay đổi phương hướng, toàn bộ cút ngay. Ta đến dẫn ra hắn, không muốn theo tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm quát, thả người hướng nơi xa bay đi. Cái này đám người thấy rõ, một cỗ phức tạp cảm xúc thản nhiên mà lên. Lúc này khai Diệp, điên rồi sao? Lục tiên sinh đây là muốn lợi dụng cửu Diệp khí tức dẫn đi cự thú, chấm ngoặc kép, cái này dạng tất chết a. Chúng tu hành giả cấp tốc lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, biểu tình phức tạp, người nhóm sợ chết sao? Sợ cái chim này, thật sợ, lúc này hẳn là núp ở thành bên trong. Vậy liền tiếp tục, hắn nhóm mặc dù phụ thương, có thể không có tuyển trạch lui lại, lại lần nữa hình thành phương trận truy kích mà đi. Diệp Thiên Tâm một đường bay nhanh, ý đồ đem Thắng Ngộ dẫn đi. Nàng nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, thế là chuẩn bị đem pháp thân thu hồi. Nhưng mà, nàng phát hiện sự tình không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Pháp thân Kim Liên tốc độ xoay tròn, tăng tốc, Diệp Thiên Tâm trong lòng cảm giác nặng nề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.